phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, nhặt tiện nghi, cắn huyết nghĩ mẫu hoàng phun ra ánh lửa toàn bộ đánh vào màu lam màn hào quang thượng. Lập tức đã bị lam quang dung hợp hấp thu, gặp cắn huyết nghĩ mẫu hoàng còn tại điên cuồng công kích. Lam quang càng ngày càng mỏng manh, cổ ngưng mộng lại cắn răng kéo bị thương thân mình xuất ra cuối cùng một chương lục phẩm phù triện. Kích phát ném đi qua, cắn huyết nghĩ mẫu hoàng bị đánh trúng, phát ra vài tiếng thê lương kêu thảm thiết, nhưng không có tử, chính là bị trọng thương. Trừng lớn hai mắt ma răng nanh cùng mấy người rằng co. Cổ ngưng mộng đám người bởi vì phía trước kia chỉ cửu giai cắn huyết công nghĩ tự bạo năng lượng. Ảnh hưởng thâm bị thương nặng, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp đem đồng dạng thâm bị thương nặng cắn huyết nghĩ mẫu hoàng đánh. Chết, mấy người ào ào xuất ra khôi phục nguyên lực hòa khí huyết đan dược ăn vào. Cắn huyết nghĩ mẫu hoàng cũng dùng cái kìm đem dưới thân thổ địa đào lên. Từ dưới mặt một cái trong động cắn ra bảo tồn tươi sống vài cọng linh thảo nuốt vào. Song phương đều ở tận lực cấp tốc bổ sung nguyên lực cùng yêu lực. Ai trước khôi phục, đối phương hẳn phải chết. Vỗ vỗ chụp, đột nhiên chủ sào huyệt trung vang lên vài tiếng vỗ tay thanh âm. Cổ ngưng mộng đám người khiếp sợ xem bốn phía. Lại không nhìn thấy có người, càng không có cảm nhận được nhân khí. Cắn huyết nghĩ mẫu hoàng trong mắt đề phòng xem vỗ tay truyền đến phương vị. Ai, không cần giả thần giả quỷ, cổ ngưng mộng trong tay nắm phía trước công kích cửu giai cắn huyết. Công nghĩ làm cho nó tự bạo kia trương còn chưa sử dụng hoàn phù triện. Đối với không khí hét lớn một tiếng. Lập tức đoàn người chỉ thấy một gã tuyệt sắc xuất trần hồng y nữ tử thân hình xuất hiện tại chủ sào. Huyệt trung, lầu mộ yên, mấy người nhịn không được kêu lên, cổ ngưng mộng đồng tử co rụt lại, nàng không nghĩ tới xem xét nhân vậy mà là của chính mình địch nhân. Nàng lạnh mặt hỏi, lầu mộ yên, ngươi lén lút muốn làm gì? Ta đây chính là học các ngươi a. Lầu mộ yên một bộ vô lại dạng. Chớp hạ ánh mắt cười nói, ta phía trước cùng cắn huyết nghĩ đàn đấu khi, các ngươi không là ở bên cạnh xem thật khoan khoái sao. Càng nương ta dẫn rời đi nghĩ xào lý đại bộ phận cắn huyết nghĩ. Bản thân chạy đến nơi đây đến ăn mảnh, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Cổ ngưng mộng hít sâu một hơi lặp lại hỏi, lâu mộ yên nhún nhún vai, đem ánh mắt đầu hướng cắn huyết nghĩ mẫu hoàng trên người. Đương nhiên là tới thủ của ta chiến lực phẩm, lúc này mọi người cũng minh bạch lâu mộ yên phía. Trước giấu kín thân hình chính là muốn cho các nàng cùng cắn huyết nghĩ mẫu hoàng lưỡng bại câu. Thương, nàng hảo xuất ra nhặt tiện nghi, lâu mộ yên, cắn huyết nghĩ mẫu hoàng khả là chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ mới trọng thương. Người cư nhiên tưởng độc tự giữ lấy, cổ ngưng mộng còn không nói chuyện. Nàng bên cạnh hoàng y nữ tử liền dẫn đầu mở miệng chất vấn. Lâu mộ yên sờ sờ cằm nói. Này khả vốn liền là của ta con mồi. Vốn thấy các ngươi lợi dụng ta tha trọ bên ngoài nghĩ đàn trước một bước tiến vào. Ta đều chuẩn bị quên đi, gặp mấy người ánh mắt lộ ra cảnh giác. Nàng khẽ cười một tiếng ngữ điệu vừa chuyển nói. Ai có thể gọi các ngươi như vậy túng, nửa chết nửa sống nằm ở nơi nào? Ta chỉ có thể tự mình đến thu gặt con mồi, ngươi, hoàng y nữ tử không nghĩ tới lâu mộ yên hội. Như thế vô lại, nàng tức giận đến ngực đầu động vài cái. Ngươi vô sỉ, lâu mộ yên mắt lé nàng liếc mắt một cái. Khẽ gảy một chút ngón tay, một viên màu vàng mầm móng rơi xuống hoàng y nữ tử dưới chân. Mọi người ở đây tò mò đây là cái gì khi... Đột nhiên một gốc cây màu vàng cây non theo trong đất chui ra. Cấp tốc tăng vọt, hóa thành một cái điều màu vàng mạn đằng nháy mắt đem mấy người toàn bộ cuốn lấy. Lâu mộ yên, ngươi có biết ta là ai sao? Cổ ngưng mộng lạnh lùng xem lâu mộ yên hỏi. Lâu mộ yên mỉm cười gật gật đầu. Lạnh vô cùng thành thành chủ nữ nhi. Ta biết a, ngươi đây là muốn cùng chúng ta lạnh vô cùng thành kết thù kết oán. Cổ ngưng mộng một mặt bình tĩnh nhìn thẳng lâu mộ yên. ý đồ dùng điểm ấy nhường đối phương kiêng kỵ. Lâu Mộ Yên nhàn nhạt lườm nàng liếc mắt một cái, từng bước một đi hướng Cắn Huyết Nghĩ Mẫu Hoàng, thanh âm chậm rãi truyền ra, ta ngay cả ám thị còn không sợ đắc tội, còn sợ đắc tội Lạnh Vô Cùng Thành. Cổ Ngưng Mộng gặp Lâu Mộ Yên trên tay nhiều ra một phen màu vàng trường kiếm. Đối với đồng dạng bị màu vàng mạn đằng cuốn lấy, ánh mắt lộ ra hoảng sợ sắc Cắn Huyết Nghĩ Mẫu Hoàng. Chém tới, nàng đóng chặt mắt, lập tức làm ra quyết đoán. Cầm trong tay kia trương phù triện kích phát, một đạo hàm chứa kiếm thần oai kiếm khí theo phù triện lý chui ra. Thẳng tắp hướng tới Lâu Mộ Yên phía sau lưng chém tới. Ngươi còn phải xem bao lâu? Lâu Mộ Yên nhẹ nhàng nói một câu. Vẫn chưa xoay người, trên tay động tác cũng không có dừng lại, như là căn bản không có đem phía sau kiếm khí để ở trong lòng thông thường. Mọi người ở đây cho rằng Lâu Mộ Yên phải chết tại kia đạo kiếm khí dưới khi. Một gã diện mạo anh tuấn lãnh khốc nam tử đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Hắn vươn một bàn tay tùy ý sờ, không gian lập tức vặn vẹo, kiếm kia khí cũng trong khoảnh khắc yên diệt. Cùng lúc đó, Lâu Mộ Yên kim kiếm đem Cắn Huyết Nghĩ Mẫu Hoàng trong lòng một cái điểm đen đối mặt. Nó hơi thở dần dần biến yếu, liền ngay cả cuối cùng tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Tiếp theo màu vàng mạn đằng đem xúc tiêm vói vào Cắn Huyết Nghĩ Mẫu Hoàng trong cơ thể cấp tốc hấp. Thu máu huyết, một viên nắm tay lớn nhỏ, lóe ra đỏ đậm sáng rọi tinh hạch cũng bị một gốc cây mạn đằng đưa đến Lâu Mộ Yên trước mặt. Nàng tiếp nhận tinh hạch lập tức thu lên, thủ một trào, Cắn Huyết Nghĩ Mẫu Hoàng yêu bên trong phủ một đoàn màu đỏ hỏa diễm rơi xuống trên tay nàng. Một cái mê ngươi kỳ lân theo Lâu Mộ Yên mi tâm chui ra. Vừa mở miệng đem kia đoàn hỏa diễm nuốt vào, nhân tính hóa làm ra một cái ý còn chưa hết biểu cảm. Sau đó nhảy đến nàng bờ vai thượng vô cùng thân thiết cọ cọ. Có cái kiếm thần phù triện sư ra ra thật không sai a. Lâu Mộ Yên xoay người tựa tiếu phi tiếu xem Cổ Ngưng Mộng. Thế nào, còn không dùng thất cấp phù triện sao? Nàng nghe Minh Tu truyền âm, Cổ Ngưng Mộng ra ra chẳng những là một gã lánh đời kiếm thần, vẫn là thiên linh đại lục một gã ít có thất phẩm phù triện sư. Cho nên nữ nhân này tài năng xuất ra nhiều như vậy lục phẩm phù triện. Càng còn có một chương đem nàng vị kia kiếm thần cha tam đạo kiếm khí phong ấn luyện chế lục phẩm. Cao cấp phù triện, nhìn ra được đến Cổ Ngưng Mộng rất được Lạnh Vô Cùng Thành hai vị kiếm thần coi trọng. Nàng mới nói thử, nếu là đối phương thực sự thất phẩm phù triện, hôm nay như muốn diệt khẩu liền khó khăn. Cổ Ngưng Mộng căn bản không nghĩ tới Lâu Mộ Yên bên người còn sẽ xuất hiện một gã thực lực cường hãn thần bí nam tử. Vậy mà đem nàng tra kiếm khí thoải mái chắn đi, càng không nghĩ tới, Lâu Mộ Yên cư nhiên còn biết nàng ra ra tồn tại cùng phù triện sư cấp bậc. Gặp Cổ Ngưng Mộng mặt âm trầm suy nghĩ sâu xa, Lâu Mộ Yên đem huyết hút sạch sẽ Cắn Huyết Nghĩ Mẫu Hoàng thi thể thu vào không gian giới chỉ. Nhàn nhạt hỏi, còn chưa nghĩ ra muốn hay không lấy ra, đối phương còn là không có ra tiếng. Nàng đối Long Diệu Sử một cái ánh mắt, nàng trên tay phù triện lý còn có một đạo kiếm thần kiếm khí. Người đi thu phục đi, Long Diệu lãnh khốc xem Lâu Mộ Yên. Hừ một tiếng, ta vì sao phải nghe ngươi, ta trở về nói cho chủ nhân của ngươi. Ngươi khi dễ ta, Lâu Mộ Yên chớp chớp mắt nói. Có miễn phí đả thủ không cần là ngốc tử, Long Diệu khóe miệng rút trừ. Vừa rồi những người đó nói thực đúng, cái cô gái này cùng Minh Tu kia hóa giống nhau đều thật vô sỉ. Hắn ngẩng đầu thấy Nhuyễn Miên thịt đô đô mặc diễm nhàn nhạt nghễ bản thân. Trong lòng đột nhiên nhuyễn thành một bãi thủy, rất nghĩ sờ sờ kia lông xù lỗ tai làm sao bây giờ. Nghĩ đến phía trước Minh Tu lời nói, hắn quyết định nghe Lâu Mộ Yên lời nói cùng nàng giao hảo. Như vậy có thể đem mặc diễm quải đảm đương sủng vật. Vì thế hắn một thân khí phách hướng tới Cổ Ngưng Mộng đám người đi đến. Hết chương.